Chương 866, Linh lực hóa hình. Ở cánh cửa quán rượu, Hoàng Tinh Nghị vừa tiến vào thì ánh mắt đã trực tiếp phóng về hướng đài cầm. Nhìn mỹ nữ dịu dàng đánh đàn kia, đôi mắt hắn ta trở nên xuất thần, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười. Hả? Sau đó hắn ta xoay chuyển ánh mắt, khi nhìn thấy vị trí ngồi uống rượu ngày thường của mình lúc này đã bị người khác chiếm cứ, đang muốn bước đến thì lại dừng chân. Trên khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Tinh Nghị lại không có chút phản ứng nào. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn ta lại bước ra lần nữa, lập tức đi về hướng bàn tiệc của Lâm Lăng. Lâm Lăng ngước mắt liếc nhìn đối phương một cái, bình tĩnh tiếp tục uống rượu nghe nhạc. Không ngại ta cùng ngồi một bàn chứ? Khi mọi người ở đây cho rằng Hoàng Tinh Nghị sẽ buông lời uy hiếp Lâm Lăng nhường lại vị trí, nhưng hắn ta lại rất phong độ mà nhẹ nhàng hỏi. Có vị trí thì tùy ý. Lâm Lăng không tỏ ý kiến mà thản nhiên nói. Nhưng bàn tiệc này lại không còn ghế dựa. Hoàng thiếu gia, tiểu nhân sắp xếp cho ngài ngay. Tiểu nhị trong tiệm được trưởng quầy dặn dò nên vội vàng chạy tới cung kính nói. Không cần phiền phức. Hoàng Tinh Nghị mỉm cười, một luồng dao động linh lực tràn ngập ra từ trên người hắn. Sau đó hắn giơ bàn tay lên, linh lực nhanh chóng dâng trào ở trước người, lại ngưng tụ ra một cái ghế và một cái bàn tiệc. Kết cấu đó nhìn từ tạo hình hay là kích cỡ gần như y hệt với bàn ghế trong quán rượu. Linh lực hóa hình. Thấy thế, ánh mắt những khách khứa xung quanh lập tức chớp động. Vẻ mặt Lâm Lăng vẫn thản nhiên như lúc ban đầu. Linh lực của đối phương thật sự hùng hậu cô đọng, nhưng chỉ cần là võ giả cảnh giới thánh vực thì đều làm được mấy trò mèo như linh lực hóa hình này. Hoàng thiếu gia, đêm nay còn như cũ không? Tiểu nhị hơi khom người, kính sợ mà hỏi. Ừ, lấy thêm một phần linh phong quỳnh dịch cho vị cơ tiểu thư này. Khi nói chuyện, Hoàng Tinh Nghị mỉm cười nhìn về phía mỹ nữ đánh đàn, trong mắt có sự ái mộ không hề che giấu. Sau đó hắn ta phất tay đưa ra một viên đá linh dương cho tiểu nhị, coi như tiền thưởng. Được, lập tức an bài. Nụ cười trên mặt tiểu nhị lập tức trở nên sáng lạn. Tuy biết Hoàng Tinh Nghị làm vậy chỉ là khoe khoang xa hoa trước mặt mỹ nhân, nhưng chỉ có hắn ta là được nhận tiền thưởng phong phú nhất trong toàn bộ quán rượu. Sau khi một hồi thể hiện, rốt cuộc ánh mắt Hoàng Tinh Nghị cũng dời về hướng Lâm Lăng. Nhìn ngươi có vẻ khá xa lạ, hình như cũng không phải là đệ tử của Cửu Huyền Tông chúng ta đúng không? Hắn ta hơi đánh giá Lâm Lăng một chút, sau đó hỏi. Trước mắt còn chưa phải, nhưng sẽ nhanh thôi. Lâm Lăng nhấp một ngụm rượu, tự tin nói. Nhanh thôi. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Nghe vậy, vẻ mặt Hoàng Tinh Nghị hơi rung động, hình như cảm thấy sự tự tin của Lâm Lăng quá thần kỳ. Sau đó hắn ta điều động một tia linh thức, trực tiếp kéo dài về hướng thân thể Lâm Lăng, muốn thăm dò thực hư. Ông! Chương 867, ngươi tiếp tục đàn tấu đi. Nhưng khi linh thức sắp chạm vào làn da Lâm Lăng thì một luồng linh khí hùng hồn cực đoan gào thét ra, đột nhiên hình thành sức mạnh chấn động, trực tiếp làm tan nát luồng linh thức kia. Phanh! Cùng lúc đó, dư chấn của dao động này làm cho bàn ghế ngưng tụ thành từ linh lực cũng lập tức nứt toạc. Chỉ nghe tiếng bùng bùng vang lên, rượu ngon món ngon vừa mang lên đều rơi xuống đầy đất. Sắc mặt Hoàng Tinh Nghị hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lăng hiện lên chút kinh dị. Hiển nhiên hắn ta cũng không nghĩ tới tiểu tử nhìn tầm thường không có gì nổi bật này lại có linh lực dày đặc đến thế. Linh khí thật mạnh. Biến cố đột nhiên xảy ra khiến quán rượu lập tức vang lên một loạt tiếng xôn xao bàn tán. Có thể đánh tan vật thể được tạo nên từ linh lực trong nháy mắt thì thực lực ít nhất cũng đạt tới cảnh giới thánh vực. Nghĩ như vậy, đám người ở đây đều không còn chút khinh rẻ nào với Lâm Lăng nữa. Cũng vào lúc này, tiếng đàn vốn quanh quẩn trong tiệm đột nhiên im bặt. Không xong. Trưởng quầy và tiểu nhị vẫn luôn âm thầm chú ý lập tức biến sắc. Chuyện bọn họ không muốn xảy ra cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi. Không khí lập tức trở nên động lại lại. Lâm Lăng im lặng đứng dậy, lấy ra 10 viên đá linh dương rồi để lên bàn, lạnh nhạt nói, đánh vỡ đồ vật, đều tính cho ta. Nói xong, hắn mặt không đổi sắc mà nâng bầu rượu còn chưa uống xong, lập tức đi đến cánh cửa quán rượu. Không khí quá căng thẳng, Lâm Lăng đã không còn hứng thú tiếp tục ở lại. Hắn chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để một mình say sưa. Hả? Nhìn tình cảnh này, mọi người quay mặt nhìn nhau. Sau đó ánh mắt bọn họ đều không hẹn mà cùng phóng về hướng Hoàng Tinh Nghị, muốn xem kế tiếp hắn ta có phản ứng kịch liệt gì hay không. Dù sao tên này cũng là đại đệ tử thủ tịch của Hỏa Vân Các thuộc Cửu Huyền Tông, cho dù là thân phận địa vị hay thực lực tu vi đều có thể nghiền ép bất cứ người trẻ tuổi nào trong bọn họ, đắc tội hắn ta thì chỉ sợ hậu quả cực kỳ thê thảm. Nhưng dưới sự chờ đợi của mọi người, sắc mặt hắn ta liên tục thay đổi, nhưng lại không làm gì. Mãi đến khi Lâm Lăng đi ra khỏi quán rượu, cũng không thấy Hoàng Tinh Nghị có hành động gì. Vậy mà cũng nhịn được à? Thấy thế, mọi người rất ngạc nhiên, nhưng trong lòng thầm cảm thấy thất vọng. Trên đài cầm, Cơ Thanh Vũ nhìn chằm chằm vào bóng dáng trẻ tuổi đang đi xa kia, trong đôi mắt xinh đẹp dập dờn một chút tò mò. Cơ tiểu thư, nếu việc vừa rồi có gì quấy rầy, xin hãy thứ lỗi cho. Hoàng Tinh Nghị quay đầu nhìn về phía Cơ Thanh Vũ, lịch sự mà mỉm cười và nói, ngươi tiếp tục đàn tấu đi. Xin lỗi, đêm nay dừng lại ở đây. Một tiếng nói nhẹ nhàng truyền ra từ miệng Cơ Thanh Vũ. Nói xong, không đợi ai giữ lại, thân thể yểu điệu của nàng đột nhiên được bao phủ trong một vầng sáng màu trắng. Đợi đến khi ánh sáng tiêu tán, nàng cũng đã biến mất khỏi nơi đây. Nhìn thấy phương thức rời đi này, những người trẻ tuổi mới đến không khỏi sửng sốt. Không ngờ nữ tử xinh đẹp đàn tấu trong quán rượu này lại có được tu vi cao siêu như thế. Chương 868, một khúc nhạc thật động lòng người. Sau khi Cơ Thanh Vũ rời đi, vẻ nhã nhặn trên mặt Hoàng Tinh Nghị lập tức không còn sót lại chút gì, chậm rãi dâng lên một tia âm u độc ác. Nhận thấy sự thật sự này, một ít võ giả từng trải bừng tỉnh trong lòng. Bởi vậy có thể thấy được, những lời nói cử chỉ trước đó của Hoàng Tinh Nghị đều là vì Cơ Thanh Vũ còn ở đây nên mới nhẫn nhịn. Lúc này, Lâm Lăng đi ra khỏi quán rượu đã bay vút đến bầu trời đêm, hắn tìm một ngọn núi nhỏ vùng ngoại ô quảng trường, sau đó đáp xuống đỉnh núi rồi ngồi khoanh chân lại, ngắm trăng uống rượu. Khi uống cạn rượu, hắn lấy ra một cây đàn cổ từ hệ thống trữ vật không gian, cây đàn này là nhạc cụ lúc trước hắn đoạt lấy trong lúc thi đấu với Cơ Sương ở cuộc thi Bách Viện Khi. Hả? Họ Cơ. Lâm Lăng lập tức suy ngẫm, hình như nhớ tới cái gì. Vừa rồi nghe đám người trong quán rượu bàn tán, hắn biết vị mỹ nữ đánh đàn kia tên là Cơ Thanh Vũ. Hai bóng người trùng khớp trong đầu, lúc này hắn cũng cảm thấy ngũ quan của Cơ Sương và Cơ Thanh Vũ hiện tại có vài phần tương tự. Không phải là lão tổ tông của nàng ta đó chứ? Lâm Lăng thản nhiên cười, cũng không phỏng đoán quá nhiều về chuyện này. Sau đó, dưới sự thao túng của linh lực, đàn cổ lơ lửng trước người. Gió mát phất qua gương mặt, hắn đưa đôi tay khẽ vuốt dây đàn. Trong lúc ngón tay xoay tròn, một khúc nhạc huyền diệu cứ như tiếng nước chảy mịt mịt, lại mang theo u buồn nhàn nhạt được đàn vang lên từ dây đàn. Bản nhạc này có tên là Tinh Nguyệt Thần Thoại, được xem là một trong những ca khúc mà kiếp trước hắn tương đối thích nghe. Tiếng đàn mãnh liệt vang vọng không dứt trên đỉnh núi, kéo dài thật lâu. Trên đảo nhỏ sương trắng mênh mông, đàn cổ chậm rãi phát ra những âm điệu mỹ diệu, giao hòa hô ứng với bóng đêm. Hả? Một khúc nhạc thật động lòng người. Lúc này, Cơ Thanh Vũ đang bay về hướng đảo chủ của Cửu Huyền Tông, nghe thấy tiếng đàn truyền đến trong trời đêm thì lập tức ngừng lại. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh khắp nơi, rất nhanh đã xác định vị trí truyền ra tiếng đàn. Trong lòng cảm thấy tò mò, thân thể nàng bỗng di động, hóa thành một bóng trắng bay vút vùng ngoại ô phía bắc. Chỉ chốc lát, bóng người yểu điệu của Cơ Thanh Vũ rốt cuộc cũng đến mảnh núi rừng này. Nàng lơ lửng trên bầu trời đêm, ánh mắt nhìn về hướng ngọn núi cách đó không xa. Chỉ thấy trên đỉnh núi có một người đàn ông tóc dài đang im lặng đánh đàn, bắn ra một tiếng đàn du dương thánh thót. Gió mát phất quá làm những sợi tóc chậm rãi rơi xuống, tiêu sái tuấn tú, cứ như là bạn của trời đất thiên nhiên. Nhìn tình cảnh này, Cơ Thanh Vũ lơ lửng trong trời đêm bất tri bất giác đã trở nên xuất thần. Khi đàn tấu xong khúc nhạc Tinh Nguyệt Thần Thoại, ngón tay của Lâm Lăng cũng ngừng khẽ đàn. Cơ Thanh Vũ ngơ ngẩn ngóng nhìn người đàn ông dưới ánh trăng kia, tâm trí như còn đắm chìm trong cảnh tượng vừa rồi. Bêu xấu. Lâm Lăng ngước mắt, hơi mỉm cười với Cơ Thanh Vũ. Chương 869, đúng rồi, ngươi đến từ nơi nào? Hiển nhiên, vừa rồi khi Cơ Thanh Vũ đến thì hắn đã phát hiện. Nghe Lâm Lăng nói thế, rốt cuộc Cơ Thanh Vũ cũng tỉnh táo lại. Nàng hít sâu một hơi, hình như đang đè nén kích động khó hiểu trong lòng xuống. Sau đó thân thể di chuyển, bóng người yểu điệu với vạt áo màu trắng phiêu diêu kia giống như tiên nữ hạ phàm mà đáp xuống đỉnh núi. Tiếng đàn của ngươi thật êm tai, xin hỏi gọi là gì? Cơ Thanh Vũ đi đến gần đó, tò mò dò hỏi. Tinh Nguyệt Thần Thoại. Lâm Lăng thản nhiên cười, sau đó hỏi ngược lại, có rượu không? Nghe vậy, Cơ Thanh Vũ hơi giật mình, sau đó bật cười và gật đầu, có. Nàng lấy ra hai bình rượu tinh xảo, đàn ông các ngươi có tửu lượng rất cao, hẳn một bình không đủ đúng không? Nói xong, Cơ Thanh Vũ bước chậm đi đến gần đó, đặt hai bầu rượu đến bên cạnh Lâm Lăng. Mà lúc này, khóe mắt nàng lơ đãng liếc nhìn vào phía bên phải cây đàn, nơi đó có khắc một chữ Cơ. Trong tình huống bình thường, người yêu thích cầm thuật đều sẽ khắc dòng họ của mình hoặc là ký hiệu đặc thù lên cầm khí chuyên dụng. Lúc này, nhìn thấy trên cầm khí của Lâm Lăng lại có chữ Cơ tương tự như dòng họ của nàng, Cơ Thanh Vũ cảm thấy hơi kinh ngạc. Lâm Lăng lại hoàn toàn không biết về chuyện này, hắn nâng bầu rượu lên, lại bắt đầu say sưa cạn chén. Nhìn ngươi có vẻ mang tâm sự nặng nề. Cơ Thanh Vũ nhìn ánh mắt tang thương của Lâm Lăng, nhịn không được mà hỏi. Xem như vậy đi. Lâm Lăng không tỏ ý kiến mà thản nhiên nói. Khi nói chuyện, dòng rượu trong suốt chậm rãi chảy xuống từ khóe miệng hắn, vẻ mặt tiêu sái không gì trói buộc này không lúc nào là không tác động vào trái tim Cơ Thanh Vũ. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ sinh ra cảm xúc tò mò như vậy với một người đàn ông, huống chi còn là một người xa lạ chưa từng gặp mặt. Sau đó, Cơ Sương Nhi cũng rất hào phóng mà ngồi xuống mặt đất, học theo dáng vẻ của Lâm Lăng, ngửa đầu nhìn ánh sao trên bầu trời đêm. Hai người im lặng thật lâu. Trong rừng cây nơi xa, một bóng người đứng lặng ở đó, nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng và Cơ Thanh Vũ trên đỉnh núi, ánh mắt dần dần trở nên âm u lạnh lẽo. Người này chính là Hoàng Tinh Nghị. Vừa rồi hắn ta cũng muốn về tông, đúng lúc nghe thấy phương hướng này truyền ra tiếng đàn, vốn tưởng rằng vì thanh tĩnh nên Cơ Thanh Vũ cố tình tới đây luyện tập cầm thuật. Không ngờ tới nơi này thì nhìn thấy được tình cảnh trước mắt, hắn ta không khỏi sinh lòng ghen ghét. Đúng rồi, ngươi đến từ nơi nào? Sau một lúc im lặng, Cơ Thanh Vũ dẫn đầu đánh vỡ bầu không khí này, lên tiếng hỏi. Lâm Lăng hơi trầm ngâm một hồi, sau đó nói, nếu ta nói mình đến từ thế giới vạn năm sau, ngươi có tin không? Vạn năm sau. Nghe thấy lời này, trên dung nhan tuyệt đẹp của Cơ Thanh Vũ lộ ra chút sửng sốt. Sau đây một o nàng, phục một tiếng cười nói, ngươi thật là dí dỏm, không muốn nói thì thôi. Lâm Lăng lắc đầu không nói, cũng không giải thích nhiều nữa. Chuyện này thật sự có chút viển vông khó tin, nếu không phải tự mình trải qua thì hắn cũng sẽ không tin tưởng. Vậy lần này ngươi đến nơi đây, có tính tham gia sát hạch tuyển nhận của Cửu Huyền Tông hay không? Nhìn thấy Lâm Lăng lại trầm mặt, Cơ Thanh Vũ dời đề tài đi. Chương 870, thì ra đã sớm bị phát hiện. Có. Lâm Lăng thản nhiên gật đầu, ta có một người bạn tên là Vệ Quý Nguyên, hắn cũng ở Cửu Huyền Tông. Thì ra ngươi quen biết tiểu vệ. Ánh mắt Cơ Thanh Vũ khẽ nhúc nhích, cười thật đẹp và nói, tính theo vai vế thì hắn còn phải gọi ta một tiếng sư tỷ. Nghe vậy, đôi mắt Lâm Lăng không khỏi quay lại nhìn Cơ Thanh Vũ thêm một cái. Hắn vốn cho rằng, nàng cũng tới tham gia sát hạch tông môn, thì ra đã là đệ tử của Cửu Huyền Tông. Rượu ngon, đa tạ. Sau đó, Lâm Lăng xách bầu rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó lại cầm lấy bầu rượu còn lại. Nếu muốn cảm ơn thì có thể đàn tấu khúc nhạc vừa rồi lần nữa hay không? Khóe miệng Cơ Thanh Vũ nhếch lên một độ cong tuyệt đẹp. Được thôi. Lâm Lăng cười khẽ, sau đó đặt bình rượu qua một bên rồi ấn đôi tay lên cây đàn, ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn. Dây đàn được khẩy vang, tiếng đàn du dương lại truyền ra lần nữa. Có lẽ do đủ rượu nên hứng khởi, thậm chí còn Lâm Lăng hát lên ca từ của Tinh Nguyệt Thần Thoại. Hình ảnh tốt đẹp nhất cả đời ta chính là gặp được nàng. Trong biển người mênh mang lẳng lặng ngóng nhìn nàng. Xa lạ lại quen thuộc. Dưới sự vận chuyển của linh lực, âm điệu của Lâm Lăng gần như không có chút lạc nhịp nào, thậm chí giọng hát trong sáng càng trở nên uyển chuyển êm tai. Mà ngón tay bay múa trên đàn cổ, mỗi lần khẽ lên từng dây đàn đều như làm rung động nỗi lòng của Cơ Thanh Vũ. Ca từ thật đẹp. Trong nhất thời, Cơ Thanh Vũ nghe đến ngây người. Tiếng đàn huyền diệu kết hợp với ca từ duy mỹ, giờ khắc này toàn bộ thể xác và tinh thần của nàng còn đắm chìm vào đó hơn cả lúc vừa rồi, không thể tự kềm chế. Trong núi rừng cách đó không xa, Hoàng Tinh Nghị vẫn đang âm thầm nhìn trộm, lập tức siết chặt hai đấm, khóe mắt như muốn nứt ra. Mấy phút sau, một khúc kết thúc, dư âm lượn lờ. Vèo. Mà đúng lúc này, một bộ truyền âm bay vút ra từ những không gian của Cơ Thanh Vũ. Cảm ơn ngươi để ta biết được trên thế gian còn có tiếng đàn tuyệt vời như vậy. Nàng khẽ gật đầu với Lâm Lăng, chúc ngươi ngày mai sát hạch thuận lợi thông qua. Nói xong, thân thể mềm mại của Cơ Thanh Vũ bay lên trời, sau đó hóa thành một tia sáng trong trời đêm, nhanh chóng bay về hướng Cửu Huyền Tông. Nhìn lén lâu như vậy, có thể ra rồi đấy. Lâm Lăng cất đàn cổ đi, đứng dậy, đột nhiên thản nhiên nói. Tiếng nói này không lớn, nhưng được linh lực thêm vào, lại truyền rõ ràng đến tai Hoàng Tinh Nghị trong rừng rậm cách đó không xa. Thì ra đã sớm bị phát hiện. Ánh mắt Hoàng Tinh Nghị hơi trầm xuống, rất nhanh đã phản ứng lại. Linh khí trên người hắn ta lập tức kích động, chân phải đạp mạnh xuống mặt đất, thân thể đột nhiên lao vút lên cao.